Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1174, chương 1195, gây chuyện tinh tới. Mễ Tử Hiên nhìn trước mắt quen thuộc mấy người tâm tình tốt hơn nhiều. Nhìn hai bên một chút nói, vợ ta kia, Tuyên Ảnh vừa trợn trắng nhãn quyệt miệng nói, vợ của ngươi ai a? Chúng ta lại không nhận ra, hỏi chúng ta làm gì? Tuyên Ảnh đây là tại vì bối Tư Di kêu bất bình. Mấy năm này Mễ Tử Hiên cơ hồ là đối với bối Tư Di chẳng quan tâm. Liên hệ đều tương đối ít, Tuyên Ảnh cùng bối Tư Di quan hệ hảo. Bối Tư Di là theo nàng phàn nàn qua, hôm nay nhìn thấy Mễ Tử Hiên này đàn ông phụ lòng. Tuyên Ảnh tự nhiên muốn vì bối Tư Di kêu bất bình. Mễ Tử Hiên cũng đoán được điểm này, xấu hổ cười nói, y tá trưởng ngươi cũng biết, ta không phải không tìm đến hắn, thật sự là ta bận quá. Lời này Mễ Tử Hiên nói cũng có chút lừa gạt người. Hắn là vội vàng, nhưng cũng không phải một chút thời gian đều rút ra không được đến xem bối Tư Di. Chủ yếu là Mễ Tử Hiên thằng này nữ quá nhiều người, thật sự là đằng không ra thời gian. Cho nên liền vắng vẻ bối Tư Di, nếu đổi thành khác cô nương sớm cùng Mễ Tử Hiên thôi, vậy cũng có thể chờ hắn nhiều năm như vậy. Nhưng bối Tư Di toàn cơ bắp, tuy nội tâm khó chịu, nhưng lại vẫn không nỡ bỏ cùng Mễ Tử Hiên tách ra. Vì vậy nhất đẳng sẽ chờ nhiều năm như vậy, đối với Mễ Tử Hiên lời Tuyên Ảnh là xì mũi coi thường. Bao Văn Kiệt thì là liên tục cười khổ. Năm đó Mễ Tử Hiên cầm cấp cứu trung tâm bối Tư Di đóa hoa này hái sự tình hắn cũng là biết. Mấy năm này Mễ Tử Hiên sẽ không đến xem bối Tư Di. Nói thật Bao Văn Kiệt cũng cảm giác Mễ Tử Hiên việc này đi qua. Bất quá rốt cuộc là người trẻ tuổi sự tình, hắn cũng không nên nói cái gì. Tuyên Ảnh đến là bất kể những cái này, trực tiếp quở trách nói, vội vàng là lý do sao? Mễ Tử Hiên trong lúc nhất thời là không phản bác được. Đúng vào lúc này một kinh hỉ thanh âm truyền đến. Mễ Tử Hiên, Mễ Tử Hiên quay người lại, liền thấy được ăn mặc màu lam nhạt mùa hạ đồng phục y tá bối Tư Di. Cùng mấy năm trước so sánh bối Tư Di không có gì quá đại biến hóa. Chính là người vừa gầy một ít, lúc này trên mặt đẹp tràn đầy sắc mặt kinh hỉ. Bối Tư Di căn bản cũng không biết Mễ Tử Hiên trở về, mà Mễ Tử Hiên cũng ý định cho nàng cái kinh hỉ, cho nên cũng không nói. Tuyên Ảnh vừa nhìn bối Tư Di cao hứng thành như vậy lập tức là khí không đánh một chỗ. Hung hăng chừng nhất nhãn một chút nữ hài rụt rè lực đều không có bối Tư Di. Bối Tư Di nhiều mấy phần thành thục, ít vài phần trẻ trung, như trước xinh đẹp theo người. Như trước có được thanh thuần cùng phủ mị hai loại khí chất. Lúc này nàng cũng bất chấp xung quanh đều là người. Vài bước chạy qua tới trực tiếp bổ nhào vào Mễ Tử Hiên hoài. Xung quanh mấy cái y tá thấy như vậy một màn lập tức là sững sờ. Bối Tư Di thế nhưng là cấp cứu trung tâm thậm chí là kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh. Viện một cành hoa, truy đuổi người nàng nhiều đi. Lên tới bệnh viện từng cái phòng thanh niên tài tuấn, bỏ vào các lộ xã hội tinh anh, tóm lại nhiều tiện đều đếm không hết, chỉ là mỗi ngày tới tặng hoa liền lạc dịch chạm không dứt. Cấp cứu trung tâm cũng là bởi vì có bối Tư Di tồn tại. Mỗi ngày đều ít không các loại tiên hoa, nhưng bối Tư Di đối với mấy cái này người theo đuổi đều là sắc mặt không chút thay đổi. Có tiền, anh Tuấn. Có tài hoa đều là như thế. Ai ngờ hôm nay lại rất thất thố ngay trước nhiều người như vậy bổ nhào vào một cái kia mạo xấu xí. Ra hỏa hoài, trong lúc nhất thời để cho một đám y tá thiếu chút không có cầm trong mắt chừng xuất ra. Một cái y tá đi đến Tuyên Ảnh trước mặt kéo xuống nàng góc áo nhỏ giọng nói. Y tá trưởng hắn là ai a? Như thế nào bối Tư Di? Nói đến đây cũng không có tiếp tục nói đi xuống, nhưng ý tứ ở ngoài sáng hiển bất quá, Tuyên Ảnh thở dài rất là bất đắc dĩ nói, có phải hay không cảm giác tiểu tử này lớn lên rất xấu, không xứng với Bối Tư Di. Mấy cái y tá liên tục gật đầu, chính là cái này ý tứ. Thấy thế nào như thế nào cảm giác Mễ Tử Hiên không xứng với thiên kiều bá mị Bối Tư Di. Tuyên Ảnh lại là thở dài nói, hắn gọi Mễ Tử Hiên, nghe nói qua chứ? Một cái y tá lập tức hoảng sợ nói, ai? Mễ Tử Hiên chính là cái kia thượng tivi tham gia tiết mục, trả lại cùng nhiều cái nữ minh tinh ồn ào chuyện xấu Mễ Tử Hiên. Tuyên Ảnh vỗ đầu không lời nói, các ngươi làm sao lại chú ý việc này, liền không chú ý điểm khác. Mấy cái y tá le lưỡi, đều là nữ hài, tự nhiên thích chú ý loại này bát quái tin tức, cái khác thật sự là không phải là rất chú ý. Tỷ như Mễ Tử Hiên tại y học thượng lấy được thành tựu. Ở đây mấy cái y tá cho dù xem qua liên quan tin tức cũng đều sớm quên. Tuyên Ảnh chụp được chìa chìa Mễ Tử Hiên nói, tiểu tử này là hoa hạ trẻ tuổi nhất chủ nhiệm y sư, trẻ tuổi nhất cấp tỉnh cấp cứu trung tâm chủ nhiệm, Vân lão quan môn đệ tử, cũng là Vân lão tối môn sinh đắc ý. Nghiêu không nghiêu, có lợi hại hay không? Mấy cái y tá nghe được đều trợn mắt. Mễ Tử Hiên cũng liền 15-16 tuổi, chẳng những là chủ nhiệm y sư, trả lại đảm nhiệm qua thăng cấp cấp cứu trung tâm chủ nhiệm. Tại mấy cái y tá xem ra, đây quả thực quá bất khả tư nghị. Điều này sao có thể? Hắn mới bao nhiêu a? Tuyên Ảnh tiếp tục nói, cái kia chủ nhiệm y sư còn không phải gần nhất bình luận, là mấy năm trước, có đã nhiều năm, khi đó hắn cũng liền 20-21 tuổi. Mấy cái y tá trợn tròn ánh mắt rất là không muốn tin. Tưởng Tuyên Ảnh, nhưng các nàng cũng biết Tuyên Ảnh là sẽ không lừa gạt các nàng. Hiện tại từng cái một khiếp sợ đến đầu óc trống rỗng. Kêu Mễ Tử Hiên gia hỏa xác thực lớn lên chẳng ra gì. Có thể hắn lấy được những cái này thành tựu thật sự là có chút quá dọa người. Quả thật liền là yêu nghiệt tồn tại. Bởi như vậy xứng Bối Tư Di dường như cũng dư xài. Tuyên Ảnh lại nói, còn có gia hỏa này là một gây chuyện tinh. Ban đầu ở chúng ta cấp cứu trung tâm xuất viện lúc trước sau, vì cứu một cái bị xe đụng hài tử, hắn lại liên tục cầm hơn 10 chiếc xe cho phá khai. Lúc ấy việc này huyên náo rất lớn, một đám y tá nhìn Mễ Tử Hiên ánh mắt là càng phát quái gì. Đây cũng quá vô pháp vô thiên a. Mễ Tử Hiên thời điểm này mới đem Bối Tư Di buông xuống, vươn tay cưng chiều xoa xoa nàng đầu nói, ta giữ lời nói a. Bối Tư Di đầu tiên là sững sờ, lập tức liền kinh hỉ nói, ngươi tới chúng ta bệnh viện công tác. Lúc trước Mễ Tử Hiên rời đi kinh thành thời điểm cùng Bối Tư Di nói qua, hắn hội trở về, Bối Tư Di đương nhiên nhớ rõ. Mễ Tử Hiên cưng chiều xoa xoa Bối Tư Di tóc nói, đúng vậy, ta hôm nay chính là báo lại nói, này không quá nhớ ngươi, sẽ không đi viện trường vậy, trước tới thăm ngươi. Mễ Tử Hiên dỗ dành nữ nhân bổn sự thật sự là quá có một bộ. Cứ như vậy mấy câu liền đem Bối Tư Di dỗ dành rất đúng mở cờ trong bụng. Hận không thể bổ nhào vào Mễ Tử Hiên hoài tới tại cũng không đi ra. Tuyên Ảnh ở một bên hoảng sợ nói, cái gì, ngươi tới chúng ta bệnh viện công tác? Mễ Tử Hiên cười nói, như thế nào, y tá trưởng không chào đón ta? Tuyên Ảnh lập tức lui về phía sau một bước cùng Mễ Tử Hiên giữ một khoảng cách nói, người này người chuyên gây họa tới chúng ta bệnh viện. Nói đến đây chắp tay trước ngực tiếp tục nói, A-di-đà Phật, Bồ Tát phù hộ, có thể ngàn vạn không muốn cầm này gây tai họa tinh phân đến khoa chúng ta. Mễ Tử Hiên, người chung quanh thì là cười lên ha hà. Bao Văn Kiệt cười khổ nói, người xem người đều cầm y tá trưởng cho dọa hỏng. Mễ Tử Hiên vẻ mặt hắc tuyến nói, y tá trưởng không mang theo ngươi như vậy. Tuyên Ảnh che miệng cười nói, ta nói thế nhưng là lời nói thật. Chính ngươi tính tính toán toán ngươi ban đầu ở khoa chúng ta đợi mấy tháng rước lấy nhục bao nhiêu. Sự tình, Mễ Tử Hiên vẻ mặt bất đắc dĩ, rất là vô vị, ta làm sao lại thành gây tai họa tinh. Bao Văn Kiệt vỗ vỗ Mễ Tử Hiên bả vai nói, hảo, ngươi đều điều tới công tác, về sau cùng bối tư di ở chung thời gian còn nhiều. Rất nhiều, nhanh chóng đi đưa tin a. Nhìn xem viện trưởng đem ngươi phân đến cái kia phòng. Mễ Tử Hiên gật gật đầu, nhìn hai bên một chút nói, Chu chủ nhiệm kia, Mễ Tử Hiên nói là Chu Trạch Mã, hắn còn là rất thích lão chủ nhiệm. Lúc trước vào lúc này, Chu Trạch Mã đối với hắn cũng rất là chiếu cố. Bao Văn Kiệt thở dài nói, Chu chủ nhiệm lập tức muốn về hưu, thân thể không thoải mái, mấy ngày nay cũng không có tới. Bất quá không có gì lớn ngại, nghỉ ngơi vài ngày là tốt rồi, ngươi không cần lo lắng. Bao Văn Kiệt là biết Mễ Tử Hiên cùng Chu Trạch Mã quan hệ, tự nhiên muốn đem lời nói rõ ràng một ít, tránh Mễ Tử Hiên lo lắng. Mễ Tử Hiên nghe xong là thở dài ra một hơi, gật đầu nói, hảo, ta đây đi trước đưa tin. Nói xong rồi hướng bối tư di nói, đều ta. Mễ Tử Hiên sau khi rời đi Tuyên Ảnh nhìn xem hắn bóng lưng cười nói, không nghĩ được tiểu tử này đến cùng còn là trở về. Nếu như phân đến ta sao khoa, đoán chừng về sau Thái Bình không, tiểu tử này chính là cái hỗn thế ma vương, sẽ không hắn không dám trợ lý. Bao Văn Kiệt rất đồng ý gật gật đầu. Lập tức liền nhớ lại Chu Trạch Mã đối với Mễ Tử Hiên đánh giá. Chính là bởi vì tiểu tử này vô pháp vô thiên, vì người bệnh chuyện gì đều làm được, cho nên hắn mới là cái thầy thuốc tốt, mà người kia quá dáng vẻ thư sinh, tính cách quyết định người tại ở phương diện khác thì không bằng Mễ Tử Hiên. Người quá không thả ra. Không bao lâu Mễ Tử Hiên liền xuất hiện ở viện trưởng thư hơi kém khác trong văn phòng. Trước kia viện trưởng đã thăng chức, hiện tại thư hơi kém khác là kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện người đứng đầu. Mễ Tử Hiên lần này điều đến kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện là phòng vệ sinh điều động hạ lệnh, bởi như vậy tự nhiên muốn sớm thông báo hạ thư hơi kém khác. Cho nên hắn là biết Mễ Tử Hiên muốn tới, thư hơi kém khác 50 tuổi chừng. Dáng người được bảo dưỡng rất tốt, không mập cũng không gầy, mang theo một đeo mắt kiếng, cấp nhân một loại nho nhã cảm giác. Cùng Mễ Tử Hiên sau khi bắt tay liền cười nói, tiểu Mễ à, đại danh ta có thể sớm đã nghe nói qua, hôm nay cuối cùng là nhìn thấy ngươi chân nhân. Vân lão cũng không chỉ một lần ở trước mặt ta nhắc tới qua ngươi, nói ngươi lúc trước hồi bệnh viện huyện quá đáng tiếc. Hiện tại cuối cùng là điều. Mễ Tử Hiên cười nói, thư viện trưởng ngài quá khen, ta liền một phổ thông bác sĩ mà thôi, chỗ đó đương có lên ngài cùng Vân lão sư cao như vậy đánh giá. Thư hơi kém khắc cười ha hả nói, đây cũng không phải là khen ngươi, ngươi là quốc gia chúng ta trẻ tuổi nhất chủ nhiệm y sư, cũng là trẻ tuổi nhất cấp tỉnh bệnh viện cấp cứu trung tâm chủ nhiệm. Tại cộng thêm ngươi tại y học thượng lấy được trọng đại thành tựu, ngươi nói chúng ta đây là tại cố ý khen ngươi sao? Người trẻ tuổi không kiêu ngạo là tốt sự tình, nhưng muốn có tự tin. Mễ Tử Hiên lại khiêm tốn vài câu, rất nhanh thư hơi kém khắc liền trực tiếp nói chính đề. Lần này đem ngươi điều tới kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện chính là để cho ngươi đảm nhiệm cấp cứu trung tâm chủ nhiệm chức vụ, đây cũng là Chu Trạch Mã chủ nhiệm hướng ta đề cử. Mễ Tử Hiên lập tức sững sờ nói, này không thích hợp a, ta chung quy vừa tới, đối với cấp cứu trung tâm tình huống không phải là rất quen thuộc, tại có bao bác sĩ mới là thích hợp hơn nhân tuyển. Mễ Tử Hiên xác thực không muốn làm chủ nhiệm, chủ yếu huynh là sợ Bao Văn Kiệt nội tâm bất mãn. Chu Trạch Mã lui xuống đi, về tình về lý cũng nên luận đến Bao Văn Kiệt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.